Phong Thần Châu, chương 4024, không giống lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệt Thiên giờ này khắc này cười nói, đây là Hỏa Linh Nguyên Thạch, núi lửa cực địa mặc dù đã bị hao tổn khá nhiều, nhưng cũng sản sinh ra rất nhiều đồ tốt. Hỏa Linh Nguyên Thạch này ẩn chứa viêm khí thuần khiết, cực kỳ có hiệu quả với việc ma luyện hồn lực cho thánh nhân. Nghe đến lời này, Tần Ninh lại sầm mặt lại, cút cho ta. Dương Thanh Vân nhìn Hỏa Linh Nguyên Thạch, cảm giác được khí tức thuần khiết, trong lòng cũng vui vẻ. Thế nhưng vừa định đón lấy thì đã nghe thấy tiếng quát đến từ Tần Ninh. Tiếng quát của hắn khiến mấy người đứng tại chỗ hơi tái mặt. Tần Ninh lại quát Liệt Thiên. Người cầm cái này đi gạt trẻ con à? Hỏa Linh Nguyên Thạch thì quý đấy, nhưng có bằng được Hỏa Linh Thánh Nguyên Thạch không? Nghe vậy, Liệt Thiên lại hơi giật khóe miệng. Hỏa Linh Nguyên Thạch có hiệu quả cực tốt đối với hóa thánh, hư thánh. Thế nhưng Hỏa Linh Thánh Nguyên Thạch thì lại có hiệu quả hơn với thánh nhân, địa thánh, thúc đẩy tốc độ ngưng tụ tam hồn thất phách lên không chỉ gấp 10 lần. Ngươi không có thứ này à? Nghe đến lời này, sắc mặt Liệt Thiên càng thêm khó coi. Hắn ta có, hắn ta đương nhiên là có. Thế nhưng hắn ta không nỡ, người chết đèn tắt, còn giữ lại những cái kia làm gì? Lấy ra, Tần Ninh quát lớn, các ngươi tự gây hỏa, người khác giúp các ngươi giải quyết. Hiện tại tai họa tái xuất, lại mất công người khác giúp các ngươi một lần nữa, giữ lại Hỏa Linh Thánh Nguyên Thạch kia để làm gì? Tự nấu canh uống à? Liệt Thiên nghe vậy thì thở dài, vị công tử này, lão hù, chỉ muốn giữ lại làm kỷ niệm thôi mà, đừng nói nhảm, lấy hết ra đây đi. Rồi ta sẽ giúp các ngươi giải quyết phiền phức, lúc ấy ngươi chắc sẽ chả nói như thế nữa đâu. Sắc mặt Liệt Thiên mang theo vài phần đắng chát, vách tường sau lưng lúc này bùng lên một khí tức cực nóng. Khí tức cực nóng đó thiêu đốt ra, làm cho mấy người cảm thấy thoải mái đến tận cùng. Hỏa Linh Thánh Nguyên Thạch, Hiên Viên Hương Nhi giờ phút này cũng phải biến đổi sắc mặt. Thứ này thật sự là đồ tốt. Năm đó có mấy đại tông môn, thế gia chiếm cứ núi lửa cực địa. Mục đích là gì? Đương nhiên là vì bên trong núi lửa này có đồ tốt rồi. Hỏa Linh Thánh Nguyên Thạch chính là một trong số đó. Rèn luyện tam hồn thánh nhân, ngưng tụ thất phách địa thánh. Hỏa Linh Thánh Nguyên Thạch chính là thánh bảo tu hành hạng nhất, chỉ là những năm gần đây, núi lửa cực địa dần dần biến thành khu không người sống. Hỏa Linh Thánh Nguyên Thạch cũng lặn vào trong lịch sử của Thanh Châu, món đồ này có tiền cũng không mua được. Giờ phút này nhìn thấy Liệt Thiên lấy ra Hỏa Linh Thánh Nguyên Thạch, Hiên Viên Hương Nhi cũng rung động trong lòng, nhưng nói đi cũng phải nói lại, sao Tần Ninh lại biết, lừa gạt, không giống lắm. Liệt Thiên giờ phút này chỉ thấy đau lòng. Đã xuống mồ rồi còn ham hố mãi làm gì? Thế nhưng Lăng Loạn đạo nhân và Hiên Viên Hương Nhi đều biết rõ một viên Hỏa Linh Thánh Nguyên Thạch lớn chừng bàn tay này có giá trị lớn cỡ nào. Bình thường, cho dù là những tông môn to lớn từng đặt chân ở núi lửa cực địa mà muốn khai thác Hỏa Linh Thánh Nguyên Thạch, không nói đến phải chịu bao nhiêu nguy hiểm, vẻn vẹn là khai thác ra một viên to cỡ móng tay thôi cũng đã có giá trị lên đến cả trăm vạn thánh thạch rồi. Hỏa Linh Thánh Nguyên Thạch có công hiệu rất mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ninh cầm Hỏa Linh Thánh Nguyên Thạch giao cho Dương Thanh Vân. Cách chương.